Cụ cùng đoàn thanh niên đi ra ngoài lũy tre làng, đến cái lò gạch bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net